Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng dáng hai người đang dây dưa. Chiêm Đồng Kình vươn tay thò vào trong áo ngủ của cô, hai ngón tay cởi bỏ khóa áo ngực của cô. Lương Mạt bị hắn ôm lên trên giường, cô như cũ quấn lấy cổ người đàn ông. Chiêm Đồng Kình, đổi lại cách xưng hô. Kình thiếu, Đồng Kình. Cô nhíu mày. Em không thích, Thẩm Tâm Lê suốt ngày cứ gọi anh như vậy. Chiêm Đồng Kình chôn mặt trước ngực cô, bản lĩnh châm ngòi thổi lửa làm cô thầm than không bằng. Người đàn ông ở chỗ cao ngất kẽ cắn, sau đó vùi mặt vào Tô Lương Mạt. Cô nghiêng sát bên lỗ tai hắn. Em gọi anh là cầm thú nhé, thật xứng đôi biết bao. Luôn cảm thấy từ này dùng trên người anh đặc biệt thích hợp đấy. Trong cơ thể đột nhiên phình lên, cô ngập cong hai chân, Chiêm Đồng Kình giữ chặt eo cô. Em đã chứng kiến cái gì gọi là chuyện cầm thú nên làm chưa? Tô Lương Mạt cố sức thở ra một hơi nặng nhọc. Không phải việc bây giờ anh đang làm sao? Hôm sau, Chiêm Đồng Kình lại đưa Lương Mạt đến chỗ Tống Hân một chuyến. Cô cũng không bài xích, quả thực sau khi được Tống Hân đả thông, trong lòng từ từ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lương Mạt nhận được điện thoại của Vệ Tác là nửa tháng sau. Cô mặc dù do dự nhưng vẫn đi. Địa điểm vẫn là quán cà phê bên cạnh trường đại học. Lương Mạt cách một tấm cửa kính, lần nhìn thấy Vệ Tác ngồi ở chỗ cũ, vẫn luôn cúi đầu. Vệ Tác. Tô Lương Mạt kéo cái ghế ngồi vào vị trí đối diện với Vệ Tác. Vệ Tác vẫn không ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt đặt trên bàn. Nhân viên phục vụ đi tới, Lương Mạt gọi một tách cà phê sữa. Đến khi thức uống được đưa lên bàn, Vệ Tác mới nhẹ giọng mở miệng. Lương Mạt, anh sẽ đính hôn. Tô Lương Mạt trầm mặc hồi lâu, cô hít vào một hơi sau đó mới lên tiếng. Chúc mừng anh. Vệ Tác đột nhiên chôn đầu giữa hai bàn tay, Lương Mạt nghe thấy hắn khóc, cô chưa từng thấy Vệ Tác như vậy, âm thanh nghẹn ngào của hắn chuyển tới tai. Lương Mạt, anh cũng đã làm trái lại hẹn ước của chúng ta rồi. Trong lòng cô bỗng nhiên đau xót, không vì điều gì khác, chỉ vì đoạn tình cảm này. Vệ Tác, anh sẽ hạnh phúc thôi. Đứa bé của Triệu Kiều là của anh chưa từng nghĩ tới. Vệ Tác lau mặt, sau đó ngẩng đầu lên. Lương Mạt không cảm thấy đàn ông khóc thì có gì mất mặt. Tâm tình đè nén đến một giới hạn nào đó, đều không thể kìm nén được, nước mắt bất phân nam nữ. Cô cầm tách cà phê trong tay, im lặng chốc lát, lời chúc phúc cũng đã nói. Nhưng Lương Mạt cũng không thể vui vẻ thay Vệ Tác. Cô muốn an ủi, càng không biết phải nói ra sao. Lương Mạt, cuối cùng vẫn là Vệ Tác mở miệng trước. Có phải từ trước đến giờ chỉ có anh vẫn mãi ngu ngốc kiên trì hay không? Vệ Tác, bây giờ như thế này lại tốt. Anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần kiên trì nữa. Vệ Tác thật sự khó chịu. Lương Mạt, anh muốn kiên trì. Cho dù chỉ có một người ở nguyên tại chỗ, anh vẫn muốn kiên trì. Hắn nói một cách vô lực như vậy, cà phê trong tay Lương Mạt dĩ nhiên đã nguội lạnh. Lương Mạt, là anh có lỗi với em. Không phải đâu, Vệ Tác. Đúng như vậy, Vệ Tác không cần phải kiên trì nữa. Lương Mạt, trước kia anh nghĩ rất đơn giản. Anh cho rằng chỉ cần anh thích em thích anh, chúng ta tất nhiên có thể ở bên nhau. Thì ra không phải như vậy. Điểm này tôi Lương Mạt đã sớm ý thức được. Tiếp theo đó, không bằng Vệ Tác chịu đựng khó khăn nhất. Hôn nhân không tình yêu, hắn lại không cách nào xóa bỏ đứa trẻ của Triệu Kiều, rồi làm như chưa hề phát sinh chuyện gì. Gia cảnh Triệu Kiều không tồi, lại là cảnh sát, hơn nữa trong bụng còn đang mang đứa con của Vệ Tác. Người nhà Vệ gia tất nhiên vui vẻ đồng ý. Lúc Tô Lương Mạt đi, Vệ Tác vẫn còn ngồi trên chiếc ghế kia. Cô trở lại Thanh Hồ Đường, nhìn thấy trong hồ bơi đầy gợn nước vỗ dập dềnh, Lương Mạt nhìn chăm chú một điểm đến xuất thần. Cô biết đoạn tình cảm này Vệ Tác không thể nào buông xuống, lại bị động mà chấp nhận một đoạn cuộc sống mới. Cô lo lắng thay Vệ Tác. Chụp Đồng Kình sau khi trở về, tìm một vòng trong phòng cô không thấy cô, xuyên qua cửa sổ mới nhìn thấy Lương Mạt ngồi trước hồ bơi. Hắn đi đến bên cạnh cô, Lương Mạt nghe tiếng bước chân ngẩng đầu, câu đầu tiên nói rằng: Chụp Đồng Kình, anh đoán thật không sai, Triệu Kiều mang thai con của Vệ Tác. Vậy sao? Chụp Đồng Kình thế mà lại cười. Bọn họ sẽ đính hôn. Người đàn ông chăm chú quan sát vẻ mặt của cô, hắn ngồi vào cái ghế mây bên cạnh. Em khó chịu à? Tô Lương Mạt gật đầu. Em không biết bọn họ liệu có hạnh phúc hay không, nhưng em hy vọng Vệ Tác có thể hạnh phúc. Trong mắt Chiêm Đông Kình đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn thấu hết tất thảy, cả người hắn nằm lui về phía sau, hai tay gối sau đầu. Bạn trai cũ của em là thua trên người cô nàng cảnh sát đó, cô ta cũng không đơn giản. Nghe ý tứ trong lời của hắn, cô ta mang thai, vừa vặn vào lúc cô ta xảy ra chuyện. Ngược lại cô ta lại lợi dụng chuyện bất lợi của mình để tranh thủ cơ hội. Em cảm thấy như vậy miễn cưỡng ở cùng một chỗ, có thể sống yên ổn được sao? Tôi Lương Mạt tất nhiên cũng đoán ra được tâm cơ của Triệu Kiều, dựa vào việc hiểu rõ Vệ Tác, cam tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net